Kiều Hoa khó dưỡng, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Khung Chu Quỳ Tần Sơn có tà tâm, hiện tại trước mắt chỉ có một Diệp Chi Thu, lá gan cũng lớn hơn. Xác định Tần Nguyên Thượng thật sự không có ở nhà, bước chân nhẹ nhàng, liền đi vào trong sân. Diệp Chi Thu vào phòng, không chú ý tới có người thế nhưng đi theo mình, ngồi ở trên ghế, nhìn màn thầu còn phiếm hơi nóng, nghiêng đầu suy nghĩ sự tình. Khải đồ ăn một lát, bỗng nhiên Diệp Chi Thu nghe được ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Diệp Chi Thu tưởng Tần Nguyên Thượng đã trở lại, khóe miệng nhếch lên, đứng lên, chuẩn bị tốt một hồi phải hỏi xem hắn đi đâu. Còn không có ra cửa, một thân ảnh thấp bé liền xuất hiện ở cửa phòng, chặn đi ánh mặt trời. Diệp Chi Thu sừng sốt, thần sắc kéo xuống dưới. Mắt người này mang theo tà quang, hướng về phía nàng nhìn từ trên xuống dưới, vừa thấy liền biết không phải người tốt lành. Thừa dịp hắn vào cửa, Diệp Chi Thu cầm lấy cái chén ở trên bàn, lúc Tần Sơn còn chưa có phản ứng lại đột nhiên bị quăng ngã. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, xem đến Tần Sơn ngơ ngác. Nếu không phải mảnh sứ bén nhọn nhắm ngay người hắn, hắn còn có thể khích lệ động tác này của Diệp Chi Thu. Người đây là làm cái gì, ta chỉ tới hỏi Nguyên Thượng có ở đây không, ngươi là ai? Thế nào đột nhiên xuất hiện ở trong nhà Nguyên Thượng? Tần Sơn cố làm ra vẻ hỏi, ra vẻ cảnh giác nhìn căn nhà yên tĩnh. Nguyên Thượng không có ở nhà, ngươi trở về đi, chờ hắn trở về ta sẽ nói cho hắn chuyện này. Diệp Chi Thu chỉ nhìn bộ dáng của hắn liền biết mục đích của hắn là gì. Tới tìm Tần Nguyên Thượng, đôi mắt kia sẽ mạo hiểm dâm uế như vậy sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Tần Sơn lại nói, ta nhớ rõ ngươi hình như là Diệp Chi Thu ở cách vách Lý trong thôn bị hưu rớt đúng không, về nghe nói ngươi chuyên môn câu dẫn nam nhân, thế nào bây giờ lại đem chính mình xem như nữ tử gia giáo bảo vệ trinh tiết vậy? Hắn trên dưới quét nhìn Diệp Chi Thu một lượt, tấm tắc, mông này, ngực nào, còn có làn da kiều nộn cũng không biết sờ lên sẽ có tư vị gì, ngoài miệng càng thêm lớn mật. Thế nào Tần Nguyên Thượng cho ngươi nhiều ít thứ tốt, để ngươi nguyện ý cùng hắn hoàn hảo. Ngươi nói ra đi ta đưa ngươi. Diệp Chi Thu cười lạnh nhìn hắn, miệt thị nhìn chỗ hạ bụng của hắn, lãnh đạm nói. Ngươi cho ta là kỹ nữ, có tiền liền được thưởng, lập tức cút ra ngoài cho ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Tần Sơn cười tủm tỉm nhìn Diệp Chi Thu, bất động thanh sắc nhìn hoàn cảnh chung quanh, ngoài miệng nói lời thô tục. Nha, muội muội không nên như vậy, cái miệng nhỏ phía dưới vẫn là thành thật hơn nhỉ. Hắn đi tới một bước, Diệp Chi Thu lạnh lùng nhìn hắn, quan sát thấy dáng người Tần Sơn tuy rằng thấp bé, nhưng đôi tay kia có rất nhiều vết chai, hiển nhiên là loại có sức lực, nếu như tùy tiện phản kháng, thật đúng là khó có đường lui. Nếu vật kia của ngươi đủ lớn, đáp ứng ngươi cũng không sao. Diệp Chi Thu bỗng nhiên cười, xinh đẹp nhìn Tần Sơn, tiểu trí nơi khóe mắt vũ mị động lòng người. Tần Sơn nghe thanh âm này đều muốn mềm đi xuống, lời đề nghị này như giả như thật, làm hô hấp của hắn đều nặng thêm vài phần, nói. Thật sự, thật, chuyện ngôn tình, Tần Sơn đột nhiên cười hắc hắc dâm thanh nói. Vậy nàng thong thả nhìn xem, tức phụ nhà ta đặc biệt yêu thích thứ này nhất. Nói, Tần Sơn làm trò trước mặt Diệp Chi Thu, liền đem quần áo cởi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn da của hắn cùng Tần Sơn không sai biệt lắm, chính là dáng người thấp bé, trên người cũng có chút xương, căn bản không có cái gì để xem. Diệp Chi Thu vốn tưởng rằng hắn tự tin như thế, có lẽ là vì thứ đó thật đúng là có vài phần hơn người, lại không dự đoán được chỉ mới liếc mắt một cái, liền nhịn không được bật cười. Này, ngắn như vậy, cương nhiên còn có thể tự tin như vậy. Không phải tức phụ chiếu cố lòng tự trọng của hắn, chính là nàng ấy không có nhìn thấy của nam nhân khác. Tần Sơn tự tin phi phàm, mị mị nhìn Diệp Chi Thu. Thế nào, có phải lớn hơn Tần Nguyên Thượng hay không? Đúng vậy, thật lớn, lớn muội muội ngươi, Diệp Chi Thu nhắm chuẩn thời cơ này, dùng mảnh sứ hung hăng hướng Tần Sơn quăng đi. Tiếng thét chói tai từ nhà khuếch tán đến sân, lại từ sân khuếch tán đến đường nhỏ. Trong tay Tần Nguyên Thượng có 3 kiện quần áo, bước chân vội vàng, tới gần nhà càng thêm do dự. Lại không nghĩ rằng bỗng nhiên từ nhà mình truyền đến tiếng kêu bén nhọn như thế, đứng tại chỗ vài giây, lập tức chạy như bay vào nhà, hướng tới căn phòng kia. Vừa vào phòng liền nhìn thấy Diệp Chi Thu mặc quần áo hỗn độn đứng ở một bên, trên quần áo còn lây dính chút máu, tiếng kêu kia lại đến từ nơi khác. Tần Nguyên Thượng quay đầu nhìn xem, một người hạ thể lòa lồ trên cánh tay còn cắm một mảnh nhỏ của chén sứ. Diệp Chi Thu nhìn thấy Tần Nguyên Thượng, lập tức nức nở nói. Nguyên Thượng, hắn muốn bạo ta, chấm, nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên người Tần Nguyên Thượng giống như hài tử lạc đường, làm người đau lòng. Cách chương.